Chương 619, theo Long Đảo huyệt tận diệt. Bảo gia xuất sư. Địch thủ của ngươi Yến Du có chút chứng mắt, vậy ngươi bây giờ trạng thái, cùng hắn có quan hệ. Dung giật nhẹ nhạt cười một tiếng, đã đem cô vợ trẻ kéo hôn một chút, có thể a vậy ngươi còn như thế cao hứng. Yến Du có thế cảm giác được, cái này nam nhân là thật thật cao hứng, cũng bởi vì cùng hắn kẻ đối địch, phảng phất rất mạnh. Dù sao người ta Yến Tiểu Bảo cũng không hiểu chừng lớn một đôi manh con mắt, đắt có thể ôm hai mẹ con đại tư mệnh, hắn đúng là cao hứng, nói rõ tới này một chuyến, tới. Rất đáng được, không phải sao hơn nữa, còn nhớ rõ tóc đo là thế nào cùng ta đối địch sao. Đắt Yến Tiểu Bảo càng nghe là càng ngợp bức. Yến Du ngược lại là tâm thần khẽ động, ngươi hoài nghi, lực lượng của ngươi thể cũng không phải là trời sinh muốn cùng ngươi đối địch, mà là cùng ngươi kẻ đối địch dở trò quỷ ửng. Lần thứ hai thân thân cô vợ trẻ mi tâm hoa đại tư mệnh, một tay vướt cô vợ trẻ cái cổ, một tay tuốt lấy con trai chọc đầu nhỏ, đã có một ít chờ mong đối thủ xuất hiện. Hắn phỏng đoán, hắn cảm giác được lực lượng thể lực lượng không được đầy đủ, cũng nên cùng cái này khắc họa ra loại này thần văn người có quan hệ, mà hắn chiêu này thần văn thiên phú truyền thừa từ mẹ của hắn. Như thế, hắn thật thật tò mò người này sẽ là ai, là cùng hắn đến từ cùng một nơi, vẫn là nói, thiên phú dị bẩm, có thế căn cứ hắn dùng thần văn, sáng tạo ra có thể khắc chế hắn thần văn. Dung đại tư mệnh đang nghĩ như vậy, người ta Yến Tiểu Bảo liền bò hô bên trên hắn mặt. A đắt đắt đắt bảo bảo nghe không hiểu, bảo bảo sọ nao đau vồ xuống con trai Dung giật, đem con trai hướng trong ngực đoàn vo, vẫn là hôn một chút cô vợ trẻ mi tâm, ta hoài nghi hắn không gặp qua đến, một hồi chúng ta còn phải đi qua. Hơi trễ có phải hay không sẽ bị hắn đặt cạm bầy. Yến Du này lại đã minh bạch, nàng cái này phu quân vừa rồi vì cái gì muốn trực tiếp đi qua tìm gọi là Long Thần Tôn, xác nhận muốn đánh đối phương trở tay không kịp. Nhưng nàng ngăn cản, cho nên cu nở dê rất tốt, để cho hắn chuẩn bị thêm chuẩn bị, có thể sẽ tặng ta kinh hỉ. Tuốt lấy tiểu tể tể lưng mềm đại tư mệnh, lúc này mới nâng lên hắn cái này con trai mà nói, huống hồ tiểu bảo đói bụng. A đắc cơ cánh tay nhỏ bắp chân chân Yến Tiểu Bảo, hắn liền hướng Ân Lưu Phong cùng Cố Tử Phong nhìn sang. Mà lúc này đây Cố Tử Phong, đang bị Ân Lưu Phong ghét bỏ, không phải ta nói, Tử Phong huynh, ngươi đao pháp này quá kém. Là ngươi cảm thấy ta biết làm cơm, có thể ta cho tới bây giờ chưa làm qua cơm. Cố Tử Phong quả thực muốn chọc giận chết rồi, quân tử lục nghệ cũng không bao quát chủ nghệ. Ân Lưu Phong chỉ có thể chính mình vào tay, đồng thời thẳng lắc đầu, không phải ta nói, ngươi thật trắng mọc ra gương mặt này, ngươi xem người ta đại tư mệnh, chủ nghệ được kêu là một cái tốt. Cố Tử Phong, hắn chưa bao giờ biết rõ, nhan giá trị cùng chủ nghệ là có móc nối, đồng thời thành có quan hệ trực tiếp. Đưa cờ rồi ý, sẽ không ngươi liền đi nhóm lửa đi, một hồi để cho đại tư mệnh đến xem ho a hở a u. Ân Lưu Phong nói xong, đã lưu loát mảnh hạ không ít thịt rồng. Thấy được tưởng gia cha con cùng cái kia sáu cái tưởng gia thôn trưởng lão, tất cả đều mồ hôi rơi như mưa, cảm giác tại chứng kiến thiên đại nghiệt sự tình. Tưởng Long Quýnh đều không điên, các ngươi lại dám ăn thần lòng các ngươi phải gặp xét đánh á. Đáng tiếc hắn lời này mới nói xong, Ân Lưu Phong liền đem chặt như thịt rồng thả trong cháo. Không bao lâu, hương nhẹ nhàng bốn phía. Tường Long Quýnh lúc ấy liền lệ rơi đầy mặt, nghiệt trướng a nghiệt trướng. Ân Lưu Phong còn nói, đại tư mệnh ngài đến cầm cái thìa nhìn xem, cái này canh rồng nhanh thật là không có. A Đát Thiến Tiểu Bảo liền đặc biệt cao hứng, phải xuống đất chạy tới xem, kết quả hắn từ khi cha hắn trong ngực tản bộ xuống tới, thiếu chút nữa quăng ra cái chó ăn phân, còn tốt hắn kịp thời bay lên. Người ta đại tư mệnh liền không nổi, còn ôm cô vợ trẻ nguyên địa ngồi, để cho Tiểu Bảo chính mình đến xem, hắn cảm thấy tốt, liền là tốt rồi. Ngươi xác định Yến Du liền rất hoài nghi. Gục đầu xuống tới đại tư mệnh, hắn liền đem cô vợ trẻ ôm ngang bên trên nghi ngờ. Yến Du vội vàng không kịp chuẩn bị bị hắn toàn bộ nhi ôm vào trong ngực, đã muốn dãy rủa. Có thể người ta đại tư mệnh lực tay rất lớn, không phải nhấn lấy nàng, Tiểu Bảo ăn rồi nhiều như vậy cơm cơm. Điểm ấy đánh giá năng lực vẫn phải có, không tin ngươi nhìn. Vậy ngươi cũng đừng dạng này ôm ta, thật kỳ quái. Yến Du muốn đổi tư thế, bị hắn bên cạnh ôm đã rất thân mật, hắn còn muốn nghĩ ôm Tiểu Bảo như thế, xem nàng như lấy người trước toàn bộ thăm dò trong ngực hắn, thực sự là mặc kệ. Dúi đầu vào cô vợ trẻ cổ bên trong đại tư mệnh, đã hít hà cô vợ trẻ cao y cổ, giống như là nũng nịu lớn con báo một dạng, chịu chịu cọ cọ biểu thị, muốn như vậy nghỉ một lát. Yến Du, nàng liền chịu không được dạng này lại nũng nịu phu quân, liền cùng với nàng đồng dạng chịu không được con trai mở to mắt nhì, nước manh manh nhìn xem nàng đồng dạng, lúc ấy liền thỏa hiệp. Tốt! Đã ôm lấy Mỹ phu quần vai Yến Du, nàng hoàn thân hôn bên gáy nam nhân, đem hắn ôm càng chặt một chút, thật tốt nghỉ một lát. Hài lòng đại tư mệnh, mặt mày bên trong đều có cười, khỏe môi càng là không cầm được hướng lên giường, bất quá hắn đúng là rất nhanh liền nghỉ ngơi, ngủ say xưa đi qua. Yến Du thì càng đau lòng hôn một chút mặt mày của hắn, phu quân ngươi phải nhanh nhanh tốt. Mà lúc này đây nhóc con, hắn đã kêu lên, đắt tốt rồi được rồi Ân Lưu Phong lập tức tắt máy. Yến Tiểu Bảo liền bay nha bay gãi gãi tiểu mặt béo, a đắt đắt, gào hắn sắp bị thèm ăn rơi nước miếng. Cố Tử Phong này lại ngược lại là lưu loát, cho cái này ta thịnh tốt rồi một bát canh. Yến Tiểu Bảo lập tức hướng canh rồng thổi một luồng lương khí, còn Ly Kỳ đem cái này canh thổi đến nhiệt độ vừa vặn xuống miệng. Cái này cũng chưa tính đắt người ta tiểu nhân còn chỉ Ân Lưu Phong, ý là phải hắn cho ăn. Cố Tử Phong lập tức thối vị nhượng chức đem chén giao cho Ân Lưu Phong, người sau liền biểu thị, Tiểu Bảo ra, ta cái này, thật sẽ không cho ăn hải tử A ngài miễn cưỡng một chút, để cho Cố Tử Phong cho ngươi ăn. Yến Tiểu Bảo ngay tại nhìn Cố Tử Phong liếc mắt sau đó, gật đầu biểu thị, đắt tốt A Cố Tử Phong, hắn vừa ngắm người ta Yến nữ quân phu thê liếc mắt, liền bởi vì thất thần được khâm điểm việc phải làm. Không có cách, hắn chỉ có thể cho ăn. Nói đến thật đáng giận hắn thế mà còn muốn phục thị tình địch con trai, đồng thời không được chọn. Mà tại Yến Tiểu Bảo ăn cái thứ nhất canh rồng lúc, Tưởng Long Quýnh lập tức gào khóc, a tắc nghiệt a tắc nghiệt a cu nở dê cơ hồ liền tại lúc này soạt ào ào ào cái nhìn kia hoạt tuyển càng lại lần có động tĩnh dẫn tới Yến Du lập tức nhìn sang, nghĩ thầm chẳng lẽ đoán sai, tên kia còn thuận mạch nước ngầm đi tìm đến rồi kết quả không đợi Yến Du thấy rõ ràng. Nguyên bản ôm cô vợ trẻ ngủ đại tư mệnh đã đứng lên, ngay sau đó mấy ngụm cơm mới xuống miệng Yến Tiểu Bảo, cũng bị cha hắn bắt trở về. A đắt ăn một miếng không cái Yến Tiểu Bảo đều trợn tròn mắt. Có thể Ân Lưu Phong cùng Cố Tử Phong cũng bị đại tư mệnh đột nhiên chấn xuất mạnh mẽ ngưng che phủ, cái này hai người tất cả đều không có kịp phản ứng đâu bọn hắn liền bị ném xuống nước bên trong. Mẹ nó Ân Lưu Phong lúc ấy liền không nhịn được miệng phun hương thơm. Cố Tử Phong càng là khắc sâu hoài nghi, mình bị công báo tư thủ. Bất quá bọn hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, dù sao người ta đại tư mệnh đã truyền niệm cho bọn họ, không nên phản kháng, thuận dòng nước xiết bị cuốn đi qua. Có thể nói không sao Ân Lưu Phong cảm giác cái này dòng nước xiết thật đúng là khuấy động đã đem hắn vứt mạch nước ngầm giường nhiều lần, hắn còn không thể quá phận phản kháng, đã bị ngã đến xương cốt đều phải gãy mất có thể thảm nhất không phải hắn, mà là người ta Cố Tử Phong. Dù sao gia hỏa này tu vi tất cả đều bị cửu anh phong ấn A này lại tương đương toàn bộ nhờ nhục thân tại chống đỡ. Nếu không phải hắn sớm đã thành thần, liền cái kia tiểu thân bản, tất nhiên sớm đã bị rất bể bất quá liền tính không có bị ngã nát, này lại cũng bị ngã thất điên bắt đảo, nhanh mông quyển. A đắt đắt tiến Tiểu Bảo liền đặc biệt hưng phấn, dù sao cha hắn đang mang theo hắn theo gió vừa sóng đâu. Yến Du thi lại L.E.7 màu thủ hộ ánh sáng nhu hòa. Tướng ra hai người cùng nàng chính mình cũng bao phủ lại, cho nên bọn hắn một nhà nhỏ không bị ảnh hưởng chút nào, thấy được ngắm đến một màn này chật vật Ân Lưu Phong, lúc ấy liền ước ao ghen tị rồi gào một đạo trầm hồn long khiêu âm thanh, lại tại thời khắc này điên cuồng trùng kích vào dưới nước trong kích lưu, lúc ấy liền đem Ân Lưu Phong đánh trong đó bên ngoài ông Minh, hai mắt toàn bộ bước lên vòng vòng. Ngay sau đó ầm dòng nước xiết xông vào một mảnh rộng lớn hồ nước. Yến Du có thể cảm giác được, có một cỗ cường đại khí tức, đang theo bọn hắn tiếp cận nếu như nàng không có đoán sai, hẳn là cái kia Long Thần Tôn xuất hiện. Có thể nói lúc chậm lúc thì nhanh đi. Đại tư mệnh tại đạo này khí tức đến gần trong nháy mắt, đã mang theo hai mẹ con cùng Ân Lưu Phong hai người, biến mất tại chỗ. Chờ bọn hắn lại hiện thân nữa lúc đã xuất hiện tại một tòa cung điện bên trong. Yến Du tập trung nhìn vào, phát hiện cung điện này còn có mấy phần quen thuộc đây là...